Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, tịch diệt bên trong trùng sinh. Tử bất phàm biến thành kim ô phía sau lưng xé toạc ra. Từ kim ô trong máu thịt, chậm rãi leo ra một nửa tử bất phàm người thân thể. Có thể cho dù người thân thể, cũng suy yếu hết sức, ve sầu thoát xác sao. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi làm sao làm được? Điền sư Trung cũng cả kinh kêu lên. Ngoặc kép, đại nhật Như Lai thần công. Bên trong, có một thiên, tịch diệt. Phật tổ đã từng ở song dưới cây tịch diệt. Tịch diệt chính là nặng sinh. Ta cái này thân thể dĩ nhiên vô dụng. Tất nhiên vô dụng, cũng không muốn rồi. Tịch diệt trùng sinh, hấp thu nhục thân bên trong tất cả. Tái tạo nhục thân, sống lại tới. Tử bất phàm trầm giọng nói. Tịch diệt, ta nhớ được lúc trước Long Ô bị cầm tù. Chính là dùng tịch diệt. Sau đó sóng điện não tiến vào thai nhi thể nội. Hình thành chuyển thế linh đồng. Ngươi cái này không cần thai nhi. Cũng có thể tịch diệt trùng sinh. Vương Khả kinh ngạc nói. Năm đó, ta liền tính từ nguyên kim ô thân thể bên trong tịch diệt trùng sinh. Cũng trốn bất quá bọn hắn tiếp tục thẩm vấn. Cho nên mới lựa chọn chuyển thế linh đồng. Bây giờ không cần. Ta lợi dụng ta lúc đầu thân thể. Hấp thu tất cả lực lượng. Tái tạo nhục thân. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Chỉ là sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Vương Khả. Đợi chút nữa các ngươi che chở ta. Tử bất phàm hư nhược. Máu tươi bên trong. Tử bất phàm thân thể còn đang bò. Mà cái kia kim ô cũng quả nhiên đang khô quát. Tịch diệt trùng sinh. Phế bỏ thân thể, tái tạo thân thể, đích xác có thể thoát khỏi thân thể ban đầu. Thế nhưng là vậy ta đây hơn 100 năm tu luyện đại nhật Như Lai thần công. Chẳng phải là uổng phí. Điền sư Trung cả kinh kêu lên. Hừ, tử bất phàm hừ lạnh một tiếng. Lão Điền, đều giờ phút quan trọng này. Ngươi còn lưu luyến đại nhật Như Lai thần công. Này cũng bị Long Hoàng xuyên tạc. Ngươi còn muốn chết à? Vương Khả kinh ngạc nói. Điền sư Trung trong mắt lóe lên một cỗ phẫn hận. Hơn 100 năm cố gắng. Tính toán, kết quả chỉ là công dã tràng sao. Mặc dù không cam tâm. Nhưng, giờ phút này chỉ cần không chết. Điền sư Trung cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ. Oanh, Điền sư Trung biến thành kim ô cũng tại rung động trung hậu cõng chậm rãi vỡ ra. Máu tươi văng khắp nơi thời khắc, đôi cánh tay chậm rãi đưa ra ngoài. Điền sư Trung cũng tại tịch diệt trùng sinh chi bên trong. Tái tạo thịt đi, thoát khỏi Long Hoàng cấm chế. Chỉ tiếc, ta Như Lai Phật Tổ Nguyên Thần. Đáng chết, Điền sư Trung buồn bực nói. Liền ở Điền sư Trung đầu từ bản thân kim ô thân thể bên trong trùng sinh chi tế. Điền sư Trung chợt phát hiện, tử bất phàm Như Lai Phật Tổ Nguyên Thần. Cũng đột nhiên từ lồng ngực nứt ra, như tịch diệt trùng sinh đồng dạng, tựa như muốn đi ra một cái mới nguyên thần đồng dạng. Mà mới nguyên thần, càng sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, còn đang hấp thu nguyên bản Như Lai Phật Tổ lực lượng. Tử bất phàm, nguyên thần của ngươi, cũng phải tịch diệt trùng sinh. Đây chính là Như Lai Phật Tổ nguyên thần, cũng là Phật tính lực lượng. Ngươi hấp thu Phật tính lực lượng tái tạo nguyên thần. Trừ bỏ tịch diệt ra bản thân, người còn có thể tịch diệt ra cái gì? Điền sư Trung cả kinh kêu lên. Ông, lại nhìn thấy, tử bất phàm Như Lai Phật Tổ nguyên thần thể nội. Lần thứ hai toát ra một cái Phật Tổ đầu lâu. Đây là, cũng là Như Lai Phật Tổ. Ngươi, nguyên thần của ngươi, làm sao vẫn mặt trời Như Lai a? Cái này có gì dùng? Ngươi đại nhật Như Lai thần công. Là Long Hoàng cho xuyên tạc bản A. Coi như tịch diệt sinh ra lần nữa. Cũng giống như nhau A. Còn không phải nhận Long Hoàng khống chế. Điền sư Trung không hiểu cả kinh kêu lên. Tử bất phàm. Người tịch diệt sau khi sống lại. Còn tu luyện. Đại nhật Như Lai thần công. A. Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Người đây không phải bạch dày vò sao. Không. Ta lần này tịch diệt trùng sinh phía dưới. Tu luyện là chính bản. Đại nhật Như Lai thần công. Tử bất phàm trầm giọng nói. Cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Người còn có một cái phiên bản Đại Nhật Như Lai Thần Công. Làm sao có thể? Người nếu là có chính bản, làm sao sẽ bị Long Hoàng chế? Người tại sao phải tu luyện xuyên tạc bản? Trả lại cho ta xuyên tạc bản. Điền Sư Trung cả giận nói. Ta trước kia không biết đây là chính bản Đại Nhật Như Lai Thần Công. Là năm đó Ma Tôn đưa cho ta. Đúng lúc ấy một thiên vô danh công pháp. Ta cũng không biết là Đại Nhật Như Lai Thần Công. Ta chỉ biết rõ tu luyện. Ta tu luyện cực kỳ gian nan. Thẳng đến ta được đến Long Ô ký ức. Ta mới phát hiện, Ma Tôn cho vô danh công pháp. Cùng Long Ô sửa Đại Nhật Như Lai Thần Công đặc biệt giống nhau. Hai cái phiên bản Đại Nhật Như Lai Thần Công. Ta lúc đầu bởi vì càng tin tưởng Long Hoàng. Cho nên, ta từ bỏ tu luyện Ma Tôn ban tặng. Không nghĩ tới hôm nay ta mới biết được. Ma Tôn ban cho ta. Mới là chính bản. Tử Bất Phàm nói ra. Ma Tôn cho ngươi một phần chính bản. Đại Nhật Như Lai Thần Công. Vương Khả kinh ngạc nói. Có lẽ, Ma Tôn đã sớm biết ta là Long Ô chuyển thế linh đồng. Năm đó ta ở Tử Bất Phàm thời kỳ bị Hoàng Hữu Tiên đám người tính toán. Cũng là Ma Tôn đã cứu ta. Ta nhớ ra rồi. Ma Tôn gặp ta lần đầu tiên nói một câu, nguyên lai là ngươi. Năm đó ta không minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiện tại ta đã biết. Ma Tôn đã sớm đoán ra ta là Long Ô. Còn ban cho ta chính bản Đại Nhật Như Lai Thần Công. Tử Bất Phàm cười khổ nói. Ngươi có chính bản Đại Nhật Như Lai Thần Công. Cái kia Ma Tôn trước đó chỉ là nguyên anh cảnh. Hắn dựa vào cái gì có như thế công pháp bá đạo. Phật môn cao cấp nhất một trong những công pháp A. Hắn làm sao sẽ có? Hắn có Đại Nhật Như Lai Thần Công. Vì sao không chính mình luyện? Muốn tặng cho ngươi. Điền Sư Trung ghen tị nói. Bởi vì Ma Tôn tu luyện Phật môn công pháp là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Là Phật môn cao cấp nhất công pháp. Độc nhất vô nhị. Tử Bất Phàm nói ra. Điền Sư Trung. Ngoặc kép chấm chấm. Quanh đi quẩn lại. Ngược lại là Ma Tôn giúp ta. Ai? Ta là nghĩ sai rồi. Ta không thiếu Long Hoàng cái gì. Ta thiếu chính là Ma Tôn. Tử Bất Phàm lộ ra một nụ cười khổ. A-di-đà Phật. Liền thấy. Từ Tử Bất Phàm Như Lai Phật Tổ trong nguyên thần. Tịch diệt sinh ra lần nữa cái kia mới Như Lai Phật Tổ nguyên thần. Mặc dù trên thể hình nhỏ hơn một chút. Nhưng. Quanh thân cũng là lưu ly kim quang. Tựa như càng thêm sáng chói chói mắt một dạng. Ông. Ở tiểu nhân Phật Tổ nguyên thần sau đầu. Đột nhiên xuất hiện một đạo Phật Luân. Cái kia Phật Luân bên trong tựa như sinh ra một cỗ hấp lực. Bay thẳng hai cái đại Phật Tổ Phật Luân. Hô. Hấp lực khổng lồ. Tựa như đem hai cái đại Phật vòng bên trong hỏa diễm hút vào tiểu Phật Luân một dạng. Người cái này tịch diệt sống lại tiểu Phật Luân. Thu lấy bản thân Nam Minh Ly Hỏa là được rồi. Người cướp ta canh kim chi hỏa làm gì? Hỗn đản. Mau dừng tay. Điền Sư Trung gầm rú nói. Điền Sư Trung. Ta dạy cho ngươi tịch diệt trọng sinh chi pháp. Thu ngươi canh kim chi hỏa tính là cái gì? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Đánh giám. Tịch diệt trọng sinh chi pháp. Ta vốn là biết. Cần phải ngươi dạy. Ngươi cái này mới tiểu Phật Tổ nguyên thần. Hấp thu ngươi đại Phật Tổ nguyên thần Phật tính lực lượng thì cũng thôi đi. Còn cướp ta Phật Tổ sức mạnh của nguyên thần. Càng ở cướp ta canh kim chi hòa. Người nằm mơ. Mau dừng tay. Điền Sư Trung gầm to. Nhưng. Đều lúc này. Tử Bất Phàm làm sao có thể dừng tay. Tử Bất Phàm bởi vì có chính bản Đại Nhật Như Lai Thần Công. Giờ phút này tịch diệt sống lại càng lúc càng nhanh. Máu thịt be bét bên trong. Vẫy tay một cái. Vòng tay chữ vật bay tới. Một kiện áo choàng quần áo bao lấy bản thân sống lại thân thể nửa người trên. Phía dưới cũng tại không ngừng tái tạo hai chân. Từng chút, Tử Bất Phàm thân thể chưa bao giờ đoạn khô quắt xuống kim ô thể nội trùng sinh. Điền Sư Trung cũng là như thế. Tái tạo nhục thân tiêu hao quá lớn. Nhưng, vẫn là liều mạng trùng sinh chi bên trong. Một bên khác, Chu Hồng Y cùng Hỏa Long Nguyên Thần dung hợp. Gào thét bên trong dãy giụa lấy dâu rồng. Dâu rồng mặc dù từng điểm từ Hỏa Long Nguyên Thần thể nội rút ra. Nhưng Chu Hồng Y ở phần này dãy giụa bên trong. Cũng dùng hết toàn lực. quanh thân lỗ chân lông toát ra máu tươi. Hỏa long nguyên thần hỏa diễm cũng toàn lực thôi động, tựa như muốn tiêu hao một dạng. A, ba người đều liều mạng tự cứu. Chỉ có Vương Khả, nhìn một hồi, lấy ra cái ghế nhỏ, ngồi xuống, một tay cầm đại la kim bát, một tay nắm lấy bên trong hạt dưa đập lên. Nhanh lên, các ngươi phía dưới kết giới muốn phá. Vương Khả cắn hạt dưa thúc giục nói. Đồng thời, Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư hai người. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, các ngươi ra ra nhìn chằm chằm các ngươi đây. Nhanh lên xuất lực thôi động bổ thiên thạch, sớm chút phong long hoàng. Các ngươi cái này nói cái gì? Đều lúc này, còn giữ lại thực lực sao? Một hồi các ngươi ra ra xem các ngươi không xuất lực, không cho các ngươi tốt chỗ. Vương Khả cắn hạt dưa kêu lên. Uống. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đỏ hồng mắt liều mạng thôi động bổ thiên thạch bên trong. Bổ thiên thạch càng thêm biến lớn, không ngừng kéo dài vào miệng vực sâu. Không bao lâu, Thâm Uyên đã có một nửa bị bổ thiên thạch điền vào. Một bên Trương Thiên Sư Nguyên Thần bỗng nhiên bộ mặt một trận co rút nhìn về phía Vương Khả. Đều lúc này, người còn có công phu gặm hạt dưa. Trương Thiên Sư Nguyên Thần trầm giọng nói. Ách, người thật không phải là Trương Thiên Sư quỷ hồn. Chẳng những tư duy logic rõ ràng, còn có tiểu cảm xúc, còn biết hiếu kỳ. Ta gặm hạt dưa, người cũng muốn nói hai câu. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Thiên Sư. Người cứ nói đi. Trương Thiên Sư Nguyên Thần nhìn về phía Vương Khả. Ta lại không biết, cho nên mới hỏi ngươi a. Ngươi lại không nói. Lại nói, ta gặm hạt dưa thế nào? Ta lúc này có thể làm gì? Chỉ có thể làm đội cổ động viên thúc giục bọn họ một cái a. Ngươi còn trông cậy vào ta nhảy đi xuống cùng Long Hoàng liều mạng a? Ta cũng không phải có bệnh. Lại nói, ngươi bảo tàng cho ngươi tôn tử, mang ta phân sao? Vương Khả nhìn về phía Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư, ngoặc kép chấm, ngươi cũng muốn phân ta bảo tàng? Ngươi nằm mơ. Cho nên a, ta không gặm hạt dưa làm gì? Nếu không, ngươi cũng tới điểm. Vương Khả đem đại la kim bát đưa ra. Trương Thiên Sư, ngoặc kép chấm chấm, không thấy được ta là một sợi nguyên thần trạng thái sao? Ta làm sao gặm hạt dưa? Ngươi bẩn thỉu ai đây? Đại la kim bát, Phật môn thánh vật, làm sao sẽ trong tay ngươi? Trương Thiên Sư đột nhiên chân mày cau lại nhìn về phía Vương Khả trong tay. Ngươi nói cái này hạt dưa bồn a, là ta công ty bảo an đội trưởng. Hắn đã hôn mê, cái này đại la kim bát không coi nghĩa khí ra gì liền từ bỏ hắn. Đi ra tìm ta chơi. Ngươi xem, bình thường giúp ta chứa hạt dưa, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Vương Khả giải thích nói. Ngươi đánh giám, ai vui vẻ, ai muốn chứa hạt dưa? Đại la kim bát bỗng nhiên giận dữ nói. Ôi chao, đại la kim bát, ngươi rốt cục còn nói tiếng người. Các loại ngươi nói câu nói thật không dễ dàng a. Ngươi không thích hạt dưa, ta lần sau chứa củ lạc thế nào? Vương Khả ánh mắt sáng lên. Lăn, đại la kim bát cả giận nói. Ôi chao, ngươi còn để cho ta lăn? Là ngươi mặt dày mày dạn tới tìm ta, không phải ta đi cầu ngươi. Ngươi còn dám để cho ta lăn? Tin hay không ta đem ngươi ném trong hầm phân đi. Vương Khả trợn mắt nói. Đại la kim bát, ngoặc kép chấm. Một bên Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn về phía đại la kim bát. Đại la kim bát, ngươi thế nhưng là Phật môn thánh vật, cao ngạo liền một chút la hán đều không để vào mắt. Làm sao bị hắn bẩn thỉu cái này dạng này? Ngươi đều không phản kích, liên quan gì đến ngươi? Đại la kim bát phát ra một cái hừ lạnh. Trương Thiên Sư, ngoặc kép chấm, ta tại giúp ngươi nói chuyện a. Ngươi mắng ta, cái này vẫn là trong trí nhớ mình cao ngạo thánh khiết đại la kim bát sao? Cái này cùng người nào học người nào sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.